Kính bạch thầy, hôm nay thì con thực tập cái phương pháp mà con định vô ngay cái ngay ở nhân trung, thì con thực tập nó được và con cảm thấy nó cái tâm nó an ổn. Mà bây giờ nghe thầy nói như ngày hôm nay thì con thấy như vậy là con tập cũng chưa có đúng cái mục đích của nó. Nhưng mà bây giờ con thắc mắc đó là trong những ngày sắp tới đó con luyện như thế nào. Hôm nay thí dụ như trong mỗi một cái thời công phu như vậy thì con chia ra cứ mỗi nửa giờ thì con đứng lên ngồi xuống, mà mỗi khi mà con ngồi như vậy đó là con ngồi mà con hít vô thở ra, hơi thở con mà con tác ý là nó phải định, tâm phải định ngay ở chỗ cái tụ điểm là ở nhân trung, và con thực hiện được. Thỉnh thoảng nó cũng có chệch ra nhưng mà con điều chỉnh nó trở lại được. Thế như vậy thì thứ nhất là con không có buồn ngủ, cái thứ nhì là tâm con nó an được, nó định vô đó được. Rồi cái nửa giờ sau đó là con nghỉ ra ngoài thì con tu định vô lậu, và con quán xét trong cái ngũ triền cái và thất kiết sử thì con thấy rất là tỉnh táo và con thấy rất an lạc. Thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Về cái phần tu tập mà con vừa trình bày cho thầy ấy, đó là con đã tu đúng rồi. Nghĩa là cái thức tu của con thấy nó rất an ổn, và cái tâm nó bám được cái tụ điểm của nó, tức là nó định được ở cái chỗ mà mình muốn nó định, ở chỗ đó nó định được, thì cái đó là một cái có kết quả. Và từ đây về sau thì con tiếp tục tu, và đồng thời khi mà tiếp tục tu như vậy đó thì coi như là con đã ngăn được cái ác pháp, cho nên nó sinh ra những cái thiện pháp. Con phải tăng trưởng cái thiện pháp, tức là cái sự an ổn đó là cái thiện pháp đó. Thì con tiếp tục con tăng trưởng cái thiện pháp đó, và con ngăn được ác pháp thì thiện pháp nó sẽ tăng trưởng. Cho nên ngăn thì mình không đâu có cái ác pháp vào được, cho nên mình khỏi diệt. Mà khi mà ngăn được thì thiện pháp nó sẽ tăng trưởng, tức là tâm thanh thản nó an ổn ở trên chỗ đó mà mình muốn nó định chỗ nào là cái tâm mình nó sẽ định ở chỗ đó được. Đó là cái kết quả của sự tu tập của con. Và tiếp tục tu tập để tăng trưởng được cái thiện pháp này, tức là tâm thanh thản an lạc, và định được cái tâm của mình ở trên cái tụ điểm đó, và kéo dài cái thời gian trong 24 tiếng đồng hồ, thì hoàn toàn là mình sẽ đi đến được cái đoạn đường giải thoát hoàn toàn cuối cùng của mình, tức là không bao lâu. Nếu mà trong cái chuyến đi này mà nếu mà con trở về bên đó mà tu tập, mà nỗ lực mà thực hiện mà tu như vậy, mà cái hoàn cảnh đừng có bị chi phối á, thì có thể cái thời gian không xa nữa. Dưới cái đà như thế này mà tu tập như thế này, không thấy thời gian ở đây mà con nhận thấy á, con thấy rằng mình hôn trầm, thùy miên hay hoặc là những loạn tưởng, đều là mình có thể mình dẹp được bằng hoàn toàn bằng cái phương pháp này. Thì đó là cái duyên của mình với cái phương pháp này đã đi vào cái tứ niệm xứ của nó trọn vẹn được đó. Đó thì hãy cố gắng mà tu tập. Đây là những cái kết quả trong những cái thời gian rất ngắn mà con về đây, nó cũng không có mấy ngày, coi như gồm lại thì tới hôm nay mà sự tu tập của con về đây chưa đầy một tháng. Theo một cái thời gian mà tu cứ 10 ngày trong một kỳ mà con ở đây tu tập á, thì gồm lại chưa được một tháng. Thì do chưa được một tháng mà cái kết quả thầy thấy nó có khả quan, nhiều cái khả quan là mình chủ động được cái giờ giấc tu tập của mình theo đúng cái muốn của mình. Mình muốn tu tập cái giờ đó thì mình chiến đấu, mình chiến thắng được, và nó có sự an ổn ở trong cái sự chiến thắng đó mà nó không bị ức chế. Nếu mà ức chế thì tức là nó sẽ làm cho con bị buồn ngủ nhiều, hoặc là nó làm cho con bị buồn phiền, hay là nó rối loạn. Còn cái này nó thanh thản an lạc là con không bị ức chế. Nếu mà mất cái trạng thái an thanh thản an lạc đó là bị ức chế. Cho nên cái sự tu tập con rất đúng. Cái câu tác ý mà thầy dạy đó là tâm như cục đất hay đi ác pháp. Thì con không biết là nếu mà con áp dụng như vậy đó, trong khi con đi con mới áp dụng hay là khi con ngồi con mới áp dụng? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, là khi mà tác ý, con định nói cái câu gì cái con quên rồi. Chú tâm vào cái tụ điểm thì hơi thở của con nó phải chậm hơn, nhưng mà con vẫn thấy thoải mái, chứ không phải là hơi thở bình thường. Đối với con là hơi thở chậm, nó kéo dài hơn. Mình nhờ nó kéo dài như vậy cho nên con mới chú tâm được, con mới tập trung được. Còn nếu mà hơi thở bình thường nó quá ngắn thì con tập trung nó không được. Thành ra không biết như vậy nó có hại hay không. Bởi vì khi thỉnh thoảng con nghe thầy dạy những người khác thì con tưởng là như vậy, nếu con tập trung mà cứ chỉ chú tâm vô cái hơi thở mà để tập trung tại đó mà nó sai, thành ra con sợ con tưởng nó tập là sai. Các con nên lưu ý ở cái chỗ mà cái hơi thở, khi mà cái hơi thở bình thường, thầy muốn nói nó bình thường của cái người sống bình thường, và bình thường khi mà tâm nó bám vào ở trong định, nó hai cái mấy con. Cho nên khi mà nó bình thường, nó bám vào trong định là nó tỉnh táo, nó không bị rơi vào cái chuyện dư quan không hay là vô ký, nó không rớt vào trong những trạng thái không. Thì cái bình thường mà nó đi đến tĩnh lặng, từ cái bình thường của định bắt đầu nó mình phải thiện xảo, mình an trú được kéo dài cái trạng thái của hơi thở định bình thường đó. Bây giờ cái hơi thở định bình thường như thế nào? Là cái tâm nó bám được cái hơi thở, nó không có khởi niệm ra mà nó có sự an ổn, nó bám, nó chỉ biết hơi thở ra vô duy nhất có một chỗ này. Thì nó phải thay đổi hơi thở theo cái kiểu nó định. Nhưng mà nó bình thường của theo kiểu định nó, mà bây giờ nó nhẹ nữa, nó xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa để cho nó lặng, thì nó có sự an ổn theo đó. Nhưng mà mình biết rằng nó sẽ xảy ra một cái trường hợp, nó sẽ đưa đi đến mình cái chỗ mà vô ký đi, hay hoặc là quan không đi, thì cái này là mình phải giữ trở lại cái bình thường của cái định của nó. Cho nên cái mức bình thường của cái người bình thường á, như thầy ngồi bình thường như thế này, thì cái hơi thở bình thường của thầy là không chú ý nó, mà nhưng chú ý nó thì nó mất bình thường của nó. Các con hiểu cái bình thường của bình thường chưa? Rồi bắt đầu bây giờ thầy bám chặt được cái hơi thở thầy, cái tâm nó bám chặt được hơi thở tại nhân trung đây. Thì bắt đầu bây giờ từ cái hơi thở mà của thầy đã không bình thường của cái sống bình thường của thầy rồi, bởi vì thầy chú ý nó rồi thì nó mất bình thường rồi. Thì bắt đầu bây giờ thầy bắt đầu bây giờ cái tâm đó nó bám được cái hơi thở không bình thường này, thì nó phải thay đổi cái hơi thở của nó đã bám, cho nên nó phải nhẹ xuống, một nhẹ xuống. Từng đó cái độ của nó ở chỗ cái mức độ mà định của nó được bám chỗ đó, thì hãy giữ cái chỗ đó. Mà khi mà hướng tâm mà khi nó đi nhẹ hơn nữa để nó rơi chỗ khác á, thì không được. Bởi vì chỗ này là cái chỗ định của cái mức định của nó, là cái chỗ thanh thản an lạc của nó. Mà nếu mình để nó rơi vào một cái chỗ khác nữa thì nó mất đi, nó sai đi, nó không có đúng, nó sẽ rơi vào trong tưởng. Cho nên mình phải hướng nó trở về cái bình thường này. Cái bình thường này nghĩa là không, nó chỉ bám vô đây mà nó định được, cho nên nó bình thường của nó. Còn cái bình thường của thầy, bình thường như bây giờ thầy đang tiếp duyên với mấy con, thì lúc bây giờ cái bình thường của tâm của thầy nó không có chú ý trong hơi thở, nó không có ý chú ý hơi thở. Nhưng mà khi thầy chú ý hơi thở để mà thầy tập trung gom thì nó không bình thường, phải không? Nó thấy có khó khăn, nhưng mà khi đã nó gom được thì nó trở về bình thường, thì thấy nó nhẹ nhàng. Các con hiểu thầy muốn nói cái bình thường đó chưa? Cho nên bây giờ chúng ta phải giữ được cái hơi thở bình thường này, mà khi nó lặng hơn, nó nhẹ hơn, nó đi dần, nó mất đi, thì nó sẽ rớt trong không, nó rớt trong cái trạng thái tưởng. Thì do đó chúng ta phải hướng dẫn nó về cái bình thường đó. Các con hiểu? Cho nên ở đây nếu mà con không hỏi thì nghe bình thường chắc chắn là có con tưởng là thầy bảo các con dẫn lại bình thường, nghĩa là không có chú ý hơi thở nữa, thì nó là sai mấy con. Bởi vì đây là mình đang, cái tâm mình nó đang định trên hơi thở mà, thì cái mức bình thường của cái định của nó có định thì nó phải ở trong bình thường này. À, cho nên ví dụ như sư cô kia mà bây giờ nó đã định ở trên cái chỗ mà phình xẹp ở chỗ bụng của mình, thì nó bình thường, nó nghe nó an lạc, mà bây giờ nó nhẹ nữa nó sẽ mất đi, thì như vậy là mình đã đi sai. Không đúng, mình phải trở về với cái sự bình thường của nó đang định được ở trên đó. Thì đó là bây giờ mà mình bây giờ bắt đầu từ chỗ mà bình thường này, bình thường của định này, mình mới xả cái định ra, mình mới trở về cái trạng thái bình thường của bình thường. Các con hiểu thầy muốn nói gì? Cho nên nếu bây giờ mình xả cái định, mình ngồi thiền mình xả cái nào đây? Không lẽ là mình dò hai cái chân mình xả? Mình phải xả cái tâm định của mình, bây giờ nó đang bám trong hơi thở này, bây giờ mình xả ra cho nó đừng có bám trong hơi thở, thì ngay đó nó trở về hơi thở bình thường của cuộc sống bình thường, chứ không phải bình thường của cái định. Các con hiểu rồi chứ? Bạch thầy, trong cái câu mà pháp hướng tâm hãy định trên thân đi, định trong hơi thở ra vô, vậy thì cái hơi thở ra vô đó là cái hơi thở ra vô bình thường, hay là cái hơi thở đó con bắt buộc phải giữ nó ở ngay cái tụ điểm đại nhân trung? Coi như là cái hơi thở nó bảo nó định trên cái hơi thở, bảo cái tâm mình hướng tâm, bảo nó định trên hơi thở, là cái định đó, cái tâm nó bám trên hơi thở rồi, là nó định trên hơi thở. Thì cái hơi thở bình thường của nó là nó phải nhẹ hơn cái hơi thở mà mình đang tập trung, tức là đang gom nó đó, nó nặng nhọc. Mà khi mà nó định được ở trên đó thì nó nhẹ nhàng xuống, thì hãy bám trong cái hơi thở đó, hãy theo dõi hơi thở đó, chứ không phải là theo dõi buộc nó trở về cái sự mà cố gắng tập trung như đầu, thì đừng, cái đó là sai. Không cần phải bám vô đâu, để cho nó tự nhiên, thì nó là giải thoát. Còn về cái phần mà pháp hướng tâm, con còn hỏi đầu tiên là ngồi hướng một cái câu tâm như đất, mà đi có thể hướng câu đó nữa không? Thì đó là thầy sẽ trả lời luôn câu đó. Nghĩa là ngồi cũng hướng tâm như đất, mà đi cũng hướng tâm như đất đều là tốt. Bởi vì cái tâm mình phải như đất, nó mới có ly tham sân si hết. Thì đi cũng phải như đất, mà ngồi cũng phải như đất. Và bất cứ mình làm công việc gì, bất cứ một lúc nào mình cũng có thể hướng nó được. Trừ ra khi cái tâm bám vào định. Thầy nói trừ ra khi cái tâm bám vào định, thì lúc bây giờ nó đang ở trong định, thì tùy tiện của mình mà sử dụng cái pháp để được an trú cái định đó kéo dài ra thôi. Các con nhớ, tùy tiện để mà sử dụng được cái định đó an trú kéo dài. Bởi vì Đức Phật nói thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong định. Thì chúng ta phải, khi bây giờ nó đã có định, thì chúng ta phải thiện xảo kéo dài cái trạng thái định, gọi là tăng trưởng nó ra. Chứ không có khéo mà chúng ta tác ý ở tâm như đất ngay lúc đó, mà tác ý tâm như đất coi chừng nó sẽ mất cái trạng thái định đi, thì chúng ta đã phá vỡ cái định của chúng ta. Còn bình thường chúng ta sống bình thường như thế này, thì ngồi đi hoặc là với cái phương pháp hơi thở mà đang tu cái hơi thở mà bình thường của chúng ta nó chưa phải là định đó, thì chúng ta có thể dùng cái pháp tâm như đất được. Các con nhớ kỹ những cái cách thức tu tập như vậy thì nó sẽ có những cái kết quả lớn cho mấy con tu tập, nó mau chóng hơn, nó thời gian nó thu ngắn lại.